Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 498, kế hoạch. Bây giờ chính là hỗn độn thời đại, ở vào trước khi khai thiên, xem ra ta đến thời cơ không sai. Bố La Lâm đứng lặng trong hư không, không ngừng nhìn quét chu vi vô tận hỗn độn. Trong con người phát sáng, trước mắt, trong hỗn độn nhưng là đâu đâu cũng có bảo vật, rất nhiều hậu thế bảo vật siêu đẳng, giờ khắc này đều vẫn là nằm ở vô chủ trạng thái. Cứu cực ảnh phân thân. Sau một khắc, bố La Lâm chớp mắt phát động bí pháp, nhất thời hơn 1.000 phân thân xuất hiện, sau đó từng người phân tán, hướng về trong hỗn độn thâm nhập, muốn thay hắn đi tìm bảo vật. Phương thế giới này mạnh mẽ nhất bảo vật chính là bàn cổ phù, hỗn độn châu, hỗn độn thanh liên cùng với tạo hóa ngọc điệp kia. Vài món này đều là hỗn độn chí bảo, luận uy năng đều đủ để sánh ngang khởi nguyên đại lục chúa tể cấp chí bảo, chỉ đứng sau thần vương binh. Đáng tiếc, bây giờ vài món này chí bảo hoặc là nắm giữ ở bàn cổ trong tay, hoặc là vẫn không có xuất thế, ta không chiếm được. Bố La Lâm có chút tiếc nuối. Bàn cổ phủ chính là bàn cổ lấy mệnh tướng tu chí bảo, cùng bàn cổ đồng thời sinh ra ở trong hỗn độn, mà hỗn độn thanh liên lại là hậu thế đại lượng bảo vật siêu đẳng đầu nguồn. Tương tự nắm giữ ở bàn cổ trong tay, chính là dựa vào bàn cổ phủ đến không gì không xuyên thủng thêm vào hỗn độn thanh liên phòng ngự. Vô cùng. Bàn cổ mới có thể đứng vững 3.000 thần ma vây công phản giết bọn họ. Cho tới tạo hóa ngọc điệp cùng hỗn độn châu, bây giờ đều còn chưa có xuất hiện. Người trước chính là ở bàn cổ chờ rất nhiều hỗn độn ma thần sau khi ngã xuống. Bọn họ dấu ấn đại đạo tụ hợp lại một nơi mà hình thành. Khắc lục 3.000 ma thần hỗn độn đại đạo, mà hỗn độn châu lai lịch thì càng là bất phàm. Chính là bàn cổ trong cơ thể diễn biến thần vương vũ trụ thất bại không gian hỗn độn tinh hoa nhất bộ phận, hầu như đã hóa thành thần vương vũ trụ hạt nhân, chỉ thiếu một bước liền có thể diễn biến thành công. Sở dĩ hỗn độn châu bên trong chính là có một cái không gì sánh được tiếp cận thần vương vũ trụ loại nhỏ thế giới này, bốn món đồ đều cùng bàn cổ có lớn lao nhân quả. Bây giờ bố La Lâm vẫn không có tự tin có thể đối mặt bàn cổ, càng không cần phải nói từ trong tay đối phương đoạt bảo rồi. Hắc Long, khoảng cách bàn cổ khai thiên còn bao lâu? Bố La Lâm mở miệng dò hỏi. Chủ nhân, căn cứ hệ thống suy đoán, còn có một cái nguyên hội thời gian bàn cổ liền muốn chứng đạo, cũng chính là 129,6005. Đại khái là nguyên thủy vũ trụ 12 cái kỷ nguyên. Hắc Long âm thanh ở bố La Lâm sâu trong linh hồn vang lên. Nhanh như vậy, bố La Lâm nghe vậy nhất thời cả kinh. Phải biết hỗn độn vô tận, vẻn vẹn 12 cái kỷ nguyên, coi như hắn phái ra lượng lớn phân thân, e sợ cũng rất khó ở mênh mông trong biển hỗn độn có thu hoạch rồi. Bàn cổ một khi khai thiên, hỗn độn châu cùng tạo hóa ngọc điệp cố nhiên sẽ xuất thế. Thế nhưng bàn cổ phủ cùng hỗn độn thanh liên cũng sẽ tan vỡ. Bố La Lâm trên mặt biến ảo không ngừng. Bàn cổ phủ sau khi khai thiên một phân thành ba, hóa thành bàn cổ phiên, thái cực đồ cùng hỗn độn chung. Từ hỗn độn chí bảo rơi xuống đến tiên thiên chí bảo cấp độ, uy năng giảm nhiều. Mà hỗn độn thanh liên cũng giống như thế, diễn biến thành đại lượng canh một ít bảo vật, như diệt thế hắc liên kia, nghiệp hỏa hồng liên chờ. Hắn đang do dự có muốn hay không triệu hoán tọa sơn khách đến đây, trực tiếp đối với bàn cổ ra tay, ở hai đại hỗn độn chí bảo còn chưa kịp phân giải thời điểm liền đoạt lại. Không được, như vậy quá mức cái được không đủ bù đắp cái mất. Sau một hồi lâu, hắn lắc lắc đầu, phủ định ý nghĩ này. Nếu là tọa sơn khách giáng lâm, lấy hắn thần vương cấp ý chí linh hồn, Bàn cổ nhất định không phải là đối thủ. Khai thiên thần phủ cùng hỗn độn thanh liên dễ như ăn cháo là có thể đoạt tới tay. Thế nhưng đã như thế, phương thế giới này hạ tràng cũng là nhất định, sẽ cùng Hokage thế giới một dạng, hướng đi người dương, rốt cuộc bàn cổ khai thiên đại sự như vậy, tuyệt đối là không thể bị thay đổi, ảnh hưởng quá to lớn. Cùng ở trong thế giới Hokage giết chết Naruto Sasuke hậu quả không khác nhau gì cả. Đã như thế, nguyên bản tức sắp xuất thế hỗn độn châu cùng tạo hóa ngọc điệp cũng là vô pháp lại xuất hiện. Bố La Lâm vẫn là không cách nào đồng thời thu được tứ đại hỗn độn chí bảo. Phá hoại khai thiên, ta có thể được hỗn độn thanh liên cùng bàn cổ phù. Đánh đổi là phương thế giới này tự hủy. Hỗn độn châu cùng tạo hóa ngọc điệp hai cái này hỗn độn chí bảo biến mất. Mà ngồi xem bàn cổ khai thiên. Chờ hắn thất bại sau, ta có thể được hỗn độn châu cùng tạo hóa ngọc điệp. Phương thế giới này cũng sẽ tự nhiên diễn biến xuống, trở thành hồng hoang. Bố La Lâm trong lòng âm thầm tính toán. Nói cách khác, bất luận làm sao, hắn đều không thể hoàn chỉnh được tứ đại hỗn độn chí bảo. Nhiều nhất chỉ có thể lấy trong đó hai cái, nếu đồng dạng chỉ có thể được hai cái hỗn độn chí bảo. Bố La Lâm tự nhiên là lựa chọn để phương thế giới này tự nhiên diễn biến tồn tại xuống, mà không phải trực tiếp hủy diệt. Như vậy hắn sẽ tổn thất rất lớn. Hậu thế hồng hoang, nhưng là có rất nhiều vật có giá trị. Bố La Lâm trong tròng mắt tỏa ra tia sáng. Tam thi chứng đạo pháp, nhất khí hóa tam thanh, chu tiên kiếm trận, bát cửu huyền công vân vân. Những bí pháp này đối với bố La Lâm mà nói, nhưng là có lớn lao sức hấp dẫn. Có lẽ những bí pháp này bản thân cấp độ không đủ cao. Cơ bản đều là ở thần vương cấp bí pháp bên dưới. Thế nhưng không chịu nổi bố La Lâm có hệ thống cung cấp bí thuật năng lực cường hóa trong tay a. Hồn nguyên cấp độ nhất khí hóa tam thanh, kia uy năng. Bố La Lâm chỉ là tưởng tượng liền cả người run rẩy kích động không thôi. Chuyện này quả thật có thể cùng Thạch Hạo tha hóa tự tại pháp đánh đồng với nhau. Lập tức hóa ra ba cái giống như chính mình thực lực cường giả. Nếu là ta đem nhất khí hóa tam thanh cùng tha hóa tự tại pháp toàn bộ chiếm được, tăng lên tới hồn nguyên cấp độ, há không phải nói, một khi ta trở thành hồn nguyên lĩnh chủ, ở vô tận trong hồn nguyên không gian cùng đối địch quyết lúc, một hơi có thể hóa xuất siêu quá 6 cái đồng dạng cấp độ giúp đỡ. Một người thì tương đương với 12 vị hồn nguyên lĩnh chủ. Này, chỉ là suy nghĩ một chút, bố La Lâm liền cảm thấy kích động đến vô pháp tự ức. Còn có bát cửu huyền công loại này vô thượng luyện thể pháp. Nếu là cường hóa đến hồn nguyên cấp độ, e sợ để ta nắm giữ sánh ngang La Phong 10 vạn lần hoàn mỹ gen thân thể đều không phải không thể. Hồng hoang thế giới thứ tốt thực sự là quá nhiều. Bố La Lâm trong lòng quyết định, tuyệt đối không thể để cho phương thế giới này giống Hokage thế giới một dạng phá hủy. Trước mắt khai thiên sắp tới, ta lại phân ra phân thân đi trong hỗn độn tầm bảo cũng không có quá to lớn ý nghĩa rồi. Nhất niệm, đến đây. Bố La Lâm đơn giản trực tiếp ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn bắt đầu yên lặng tu luyện lên. Hắn đột phá đến vũ trụ tôn giả cảnh giới. Rất nhiều đối với không gian pháp tắc vận dụng còn chưa đủ thông thạo. Vừa vặn lợi dụng quãng thời gian này đến củng cố thực lực của chính mình. Cho tới tọa sơn khách, bố La Lâm tạm thời không có dự định triệu hoán hắn đến. Rốt cuộc tìm thần vương thể còn là phi thường trọng yếu. Hơn nữa trước mắt hắn cũng không muốn đối phó một ít cường giả siêu cấp. Tạm thời không cần đối phương giáng lâm. Liền như vậy, bố La Lâm nhân loại bản tôn lẳng lặng ở trong hỗn độn yên lặng tu luyện lên. Hỗn độn nơi sâu xa, một tòa khổng lồ vô biên, đường kính có tới hơn vạn năm ánh sáng to lớn thanh liên cắm rễ ở trong hỗn độn. Không ngừng rút lấy hỗn độn khí lưu, tỏa ra không gì sánh được khí tức kinh khủng. Ở trên đó phương, Một tên tóc tai bù xù, cởi trần hùng tráng nam tử ngồi xếp bằng. Ở nó bên người, một thanh to lớn thần phủ phóng ngang ở trên đài sen. Nam tử hai con mắt đóng chặt, tựa hồ ở vào thâm nhập trong tu luyện. Hả? Đột nhiên, hắn đột nhiên mở hai con mắt, nhất thời hai vệt hào quang màu vàng kim phun ra, bắn thủng hỗn độn hư không. Đại đạo thiên cơ có biến, hắn tự nói, giữa hai lông mày có nan giải cùng nghi hoặc, ngay ở vừa nãy hắn mơ hồ cảm giác được, trong hỗn độn vô tận, tựa hồ xuất hiện một loại nào đó biến số, đại đạo đều chịu đến một loại nào đó quấy dày, thiên cơ bị che đậy, tương lai càng thêm mơ hồ rồi, không biết ta có thể thành công hay không. Hắn khẽ thở dài một hơi, trên mặt thần sắc phức tạp, thế nhưng rất nhanh lại trở nên không gì sánh được kiên nghị. Ta chính là bàn cổ, ta có đạo của chính mình, dù cho là đại đạo cũng không thể hạn chế ta. Ta từ nhỏ chính là muốn bước lên đỉnh cao nhất, há có thể cùng những tên kia một dạng, cứ ở trong hỗn độn không biết tiến thủ, đánh vỡ đại đạo ràng buộc, siêu thoát mà lên, như vậy mới được vĩnh hằng. Bàn cổ trên thân hình bùng nổ ra không gì sánh kịp ác liệt khí tức, lay động toàn bộ hỗn độn. Khai thiên thần phủ cùng hỗn độn thanh liên càng là đồng thời phát sáng, soi sáng hư không vô tận. Đây mới thực sự là bàn cổ, thân là hỗn độn ma thần một trong, khống chế lực chi đại đạo, cũng không có cái gọi là muôn dân lòng thương hại, có chỉ có một viên không ngừng truy cầu vượt qua, thế muốn bước lên đạo chi đỉnh cao nhất cường giả chi tâm. Ở trong hỗn độn sống vô tận năm tháng, hắn không muốn cùng cái khác hỗn độn thần ma một dạng. Liền như thế năm này qua năm khác sống tiếp, sống ở đại đạo dưới bóng râm, hắn phải có thay đổi. Hắn muốn thử nghiệm đột phá đại đạo ràng buộc, cuối cùng siêu thoát, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.